Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng một mực ngủ đến 10 giờ sáng mới rời giường. Đồng hồ sinh vật lại một lần bị đánh loạn. Không có biện pháp, hắn dù cường đại thế nào cũng không phải mang theo liên tục rong ruổi đại chiến với nữ nhân cùng giường. Cấm dục đã hơn một năm, bắt lấy Ngư Tiểu Vũ như vậy một cái mỹ nhân ngư tuy rằng ngượng ngùng nhưng lại không biết tránh lui. Không đại chiến một phen, rất xin lỗi chính mình rồi. Mấu chốt nhất chính là Ngư Tiểu Vũ cô nàng này cũng không biết sống chết. Một lần lại một lần, đến cuối cùng bờ eo thon bé bỏng lắc lư dị thường thành thạo. Thanh âm lại êm tai, đầu tới một lần liền tơi bời nằm ngáy o o mà nói. Quá không có hình tượng, mở mắt ra, liền thấy một đôi con mắt đen lúng liếng hắc bạch phân minh thanh tịnh. Như trước óng ánh sáng long lanh, lại khó nén trong đó một tia mị hoặc, xử nữ cùng vừa mới thành nữ nhân, tóm lại vẫn có khác nhau đó, không rõ ràng mà thôi. Lão công, đã nhanh giữa trưa, Ngư Tiểu Vũ nũng nịu nói, nghe vào như là oán trách, nhưng một câu nói xong, lại cười hi hi bò tới trên người Vương Phục Hưng, kích tình qua đi đã đầy đủ thoải mái, chắc chắn sẽ có một loại phong tình khác. Nét mặt tỏa sáng mị nhãn như tơ, hai má bên cạnh chưa hết đỏ mặt càng làm cho nàng thêm vài phần hương vị nữ nhân rất mê người. Vương Phục Hưng vẫn cho rằng xinh đẹp cùng xinh xắn tuy rằng đều là từ ngữ dùng để hình dung sự vật đẹp đẽ. Nhưng từ phía trước là tán dương có phần cao hơn, đã từng là Diệp Phụ Yên xinh đẹp đấy, bây giờ Ngư Tiểu Vũ cũng thế, xinh đẹp đều là của mình, xinh xắn đều là của người khác. Vương Phục Hưng một tay với vào chăn màn, vốn muốn cố định ngăn trở Ngư Tiểu Vũ tiến vào trong chăn mò mẫm dày vào thân thể. Nhưng tay đưa ra, lại không tự giác nắm rồi hai tiểu nữ nhân ngạo nghễ ưỡn lên trắng nõn của Ngư Tiểu Vũ. Còn theo bản năng bóp nhẹ hai cái, quả nhiên, Thượng Đế sẽ ban cho mỗi người thiên phú không đồng dạng như vậy. Lại ban cho rồi mỗi người đàn ông đồng dạng là tiềm lực sắc lang. Ngư Tiểu Vũ rên nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác lại càng thêm mê người. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào con mắt Vương Phục Hưng. Tùy ý để Vương Phục Hưng cầm chặt bộ vị tư mật của mình. Thần sắc dịu dàng ngoan ngoãn giống như vợ bé giống nhau. Vương Phục Hưng nội tâm có chút hổ thẹn, lại cố ý nghiêm mặt nói. Gọi ca, ca ca. Ngư Tiểu Vũ móp méo cái miệng nhỏ nhắn, có chút ủy khuất từ trên người Vương Phục Hưng trượt xuống. Ôm cổ hắn, không nói thêm gì nữa. Về sau liền kêu ca a, Vương Phục Hưng sắc mặt nghiêm túc nói. Không thể không biết chính hắn một yêu cầu có bao nhiêu quá phận. Cái này giống như một cái gia súc vừa mới đem một viên cải thìa xinh đẹp dỗ dành trên giường. Thuận lợi chắp tay lật ra sau đó không có dỗ ngon dỗ ngọt nói về sau ngươi chính là nữ nhân của ta. Ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nói cho đối phương biết về sau ngươi chính là làm nữ nhân của ta rồi. Làm nữ nhân tốt, cũng may một chữ, làm ở phía trên. Ngươi có thể lấy ta làm tiểu tam nuôi dưỡng nha. Trước mọi người gọi ngươi ca ca. Thời điểm chỉ có hai người chúng ta ta có thể gọi ngươi lão công đấy. Ngư Tiểu Vũ ủy khuất chán nản nói, hai tay trắng noãn vuốt tóc Vương Phục Hưng, giữa hai người khoảng cách rất gần, rất đáng xấu hổ chính là muốn nhận thức làm nữ nhân mình. Cầm thú vẫn đang yêu thích không buông tay đùa nghịch lấy hai bờ mông ngạo nghễ đang ưỡn lên của nàng kia. Ban ngày, lại để cho thân thể nàng đã có một tia cảm giác kỳ dị. Nữ nhân ở giữa tựa hồ cũng có dấu hiệu ướt át. Vương Phục Hưng cẩn thận từng ly từng tí nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của Ngư Tiểu Vũ. Không có tồn tại có chút đau lòng. Nha đầu ngốc này, nàng đến cùng thích mình cái gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì bị câu chuyện của mình và Vũ Yên làm cảm động? Vương Phục Hưng không muốn đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Hắn không muốn đối với chuyện tối ngày hôm qua chịu trách nhiệm. Không hẳn như vậy là sẽ không quý trọng tiểu nữ hài đang cùng mình nói một cái điều kiện nhỏ kia. Trong cuộc sống sau này, nàng có lẽ sẽ lặng lẽ rời đi, nhưng chỉ cần nàng còn tại bên cạnh mình sẽ hảo hảo đối tốt với nàng. Vương Phục Hưng thân thể triển khai xuống, không có trả lời Ngư Tiểu Vũ vấn đề, xem như ngầm đồng ý. Hắn dùng chóp mũi đụng chóp mũi Ngư Tiểu Vũ, cầm chặt bờ mông Ngư Tiểu Vũ, hoa tay về phía trước di động, ở bên trên một ít mảnh viên hoa mềm mại nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Ngư Tiểu Vũ thân thể giống như là bị điện giật, mãnh liệt run lên, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn Vương Phục Hưng cũng có chút trốn tránh đứng lên. Đây mới là một cái biểu hiện mới nữ nhân nên có. Vương Phục Hưng cười cười, trên tay động tác liên tục, tại phương trên đồng cỏ nhẹ nhàng kích thích, ôn nhu nói, còn đau không? Thân thể theo ngón tay Vương Phục Hưng run rẩy, Ngư Tiểu Vũ khẽ gật đầu. Không dám nhìn cái nam nhân đem mình ôm sát kia, hơi nhẹ giọng nói, đều sưng lên, cái kia xoa xoa. Vương Phục Hưng nheo mắt lại, Ngư Tiểu Vũ ánh mắt mê ly, thân thể nhẹ nhàng nữ nhân, nỉ non nói, lão công xoa xoa, hai người một mực ở trên giường dày vò đến giữa trưa. Mãi cho đến thời điểm ăn cơm trưa mới từ từ đứng lên. Một đồng chí tuy rằng bình thường đều là bộ dáng một bộ bình tĩnh, nhưng trên thực tế tại phương diện tình cảm, vẫn còn có chút khó chịu Tiểu Tà Ác, ý định lôi kéo Ngư Tiểu Vũ tắm nguyên ương, nhưng ở trên giường rất phối hợp với hắn yêu cầu, Ngư Tiểu Vũ lại liều chết không từ, tự mình đứng lên, chịu đựng lấy hạ thân khác thường, một mình đi vào phòng tắm. Vương Phục Hưng rút cuộc có cơ hội dò xét gian phòng này. Phòng bố trí xa hoa. Khách sạn công quán cấp cao nhất tại Thượng Hải là khách sạn mang phong cách triều đình cổ đại xưa. Trụ trắng kiểu La Mã, vật phẩm trang sức đồng xanh, tranh thủy mạc, bàn cổ, lò sưởi trong tường, trong góc giải lấy con da ghế sofa màu nâu sáng. Thời thượng xa hoa, lại thấm vào lấy một cỗ khí thức hoài cựu. Vương Phục Hưng nằm ở trên giường, suy nghĩ xuất thần, ở cái địa phương này lấy đi lần thứ nhất của Ngư Tiểu Vũ. Tuy rằng không tính là hoàn mỹ, nhưng tối thiểu cũng không tính quá kém a. Đáng tiếc duy nhất lại đáng mừng chính là, tiền phòng hay vẫn là Ngư Tiểu Vũ tự mình ra đấy. Tất cả hành động, quả thực chính là phong phạm tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm. Hai người thay nhau tắm rửa qua, mặc quần áo hoàn tất về sau, rút cuộc rời đi để lại gian phòng còn lưu lại lấy khí thức hormone mập mờ. Trên đường đi Ngư đại tiểu thư đi đường đều có chút mất tự nhiên. Nhiều lần điều chỉnh không có kết quả, chỉ có thể hung hăng chừng Vương Phục Hưng đang làm vẻ mặt vô tội bên người. Một đồng chí cũng là tính tự giác, chủ động ôm bờ eo thon bé bỏng của Ngư Tiểu Vũ. Đi về hướng nhà hàng Lộ Thiên ở tầng cao nhất, từ hợp thành khu hiện tại tuy rằng đã bị Sở Thành võ chộp trong tay. Nhưng Sở Nhị Thúc hiển nhiên sẽ không có việc gì hướng trong hotel chạy chơi. Vương Phục Hưng thiệt tình không lo lắng mình sẽ bị bắt gian. Trong nhà ăn này đồ ăn mùi vị không tệ, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng tại trên thân thể. Ấm áp đấy, hướng chung quanh vừa nhìn, khắp nơi đều là nhà cao tầng, nhiều loại hoa giống như gấm. Tòa thành thị hoa đình này, quả thật có chỗ để dân địa phương tự hào. Vương Phục Hưng cùng Ngư Tiểu Vũ hai người tối hôm qua lượng vận động quá lớn. Hiện tại khẩu vị coi như không tệ, ăn cái gì cũng bỏ đi rụt rè, một bữa cơm cũng tính là ăn sung sướng. Cái gọi là nhà hàng Lộ Thiên, tại Vương Phục Hưng xem ra kỳ thật bất quá liền là cao cấp một điểm thảm trải sàn. Chỉ có điều vị trí cao hơi có chút. Nhưng thời điểm tính tiền mới phát hiện, một bữa cơm nhìn như đơn giản vậy mà bỏ ra hơn 1.000 khối đại dương. Một đồng chí sắp đi vào hàng ngũ trăm vạn phú ông. Vừa vặn bên trên chưa từng có thói quen mang vượt qua 1.000 khối tiền mặt. Chỉ có thể sờ lên cái mũi, mặt không đổi sắc nhìn Ngư Tiểu Vũ liếc, Ngư Tiểu Vũ bĩu môi mỏng, đang tại dưới con mắt quỷ dị của phục vụ viên móc ra một tấm thẻ chi phiếu. Nhỏ giọng nói, quỷ hẹp hòi, cái từ này, đã từng Diệp Phụ Yên đã từng nói qua, Hạ Thẩm Vi đã từng nói qua, Sở Tiền Duyên tựa hồ cũng đã nói, hiện tại Ngư Tiểu Vũ cũng nói. Vương Phục Hưng ánh mắt hoảng hốt một cái, không biết nghĩ tới ai, lập tức kịp phản ứng, đứng người lên cười nói, đi thôi, Ngư Tiểu Vũ nhu thuận đi theo phía sau hắn, ta buổi chiều muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi thì sao, hai người lại tới phòng tối qua ở cả đêm, Ngư Tiểu Vũ nhìn Vương Phục Hưng hỏi, ta còn có chút sự tình, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có việc gọi điện thoại cho ta, Vương Phục Hưng nói khẽ, vốn định tư thái cường ngạnh một ít, nhưng thấy khuôn mặt Ngư Tiểu Vũ, lại không nhịn được, hay vẫn là thò tay thân mật nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng. Ngư Tiểu Vũ nhu thuận lên tiếng, giang hai tay, ngây thơ nói, lão công hôn nhẹ, Vương Phục Hưng rất không có khí lực từ chối rồi, đem nàng ôm vào trong ngực hôn một cái. Gian phòng này phòng ta dự định một năm a, về sau thì ở lại đây rồi, nếu như ngươi muốn ta, có thể tới tìm ta. Ngư Tiểu Vũ nằm ở Vương Phục Hưng trong ngực ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Nhớ tới tối hôm qua cái loại khoái cảm này hầu như muốn cho người đánh mất lý trí. Một hồi xấu hổ, Vương Phục Hưng có chút ngốc trệ, Ngư Tiểu Vũ tựa hồ hiểu lầm ý tứ Vương Phục Hưng. Cho là hắn không muốn tới đây, tiếp tục gia tăng đánh bạc, đỏ mặt dắt lấy góc áo Vương Phục Hưng, đề thanh đề khí nói. Lần sau ta ở phía trên cũng có thể, Vương Phục Hưng thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, có chút không biết phản ứng như thế nào, Ngư Tiểu Vũ dậm chân, tại Vương Phục Hưng trong ngực nhìn không tới nét mặt của hắn. Còn tưởng rằng là hắn không hài lòng, sắc mặt đỏ bừng, giống như con muỗi ong ong, nói một câu, quỳ cũng được đấy, hay vẫn là không có phản ứng, Ngư Tiểu Vũ nổi giận. Lão nương đã không biết liêm sỉ câu dẫn ngươi như vậy chẳng lẽ còn không động tâm. Nàng đột nhiên giãy giụa ra khỏi vòng tay Vương Phục Hưng. Trừng lên con mắt, tức giận nhìn Vương Phục Hưng. Vừa định bão nổi, lại sửng sốt một chút. Trong tầm mắt, Vương Phục Hưng khuôn mặt ngốc trệ kinh ngạc. Tựa hồ còn có chút cũng không rõ ràng hướng tới. Ngư Tiểu Vũ rút cuộc kịp phản ứng. Cảm giác không phải gia hỏa này không động tâm. Mà là quá động tâm có chút không biết làm sao, không công làm cho mình lãng phí nhiều thẻ đánh bạc câu dẫn hắn như vậy. Ngư Tiểu Vũ trợn tròn mắt chừng mắt liếc hắn một cái. Nghĩ đến tự ngươi nói lại là ở phía trên lại là quỳ đấy. Hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống đất, đẩy Vương Phục Hưng một cái. Chạy trối chết, chui vào gian phòng, Vương Phục Hưng lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua cửa gỗ đã đóng chặt. Duỗi cái lưỡi, liếm khóe miệng, tựa hồ lại nghe thấy được hương vị dục vọng. Cái chỗ này, tựa hồ đã thành sao huyệt Ngư Tiểu Vũ chuyên môn vì chính mình cùng nàng dựng lên ân ái rồi. Cái này là kim ốc tàng kiều Vương Phục Hưng sờ lên cái mũi. Đi về hướng thang máy, kim ốc còn đặc biệt sao là Ngư Tiểu Vũ tự mình thành lập hơn nữa đem chính nàng giấu đi kim ốc rồi. Cùng Vương Phục Hưng bề ngoài giống như không có nửa xu quan hệ. Vương Phục Hưng không quan tâm, kim ốc không sao cả, người cùng hắn có quan hệ là được rồi. Cách chương.